Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 2, không có quyền hạn. Trong phòng thẩm vấn, Chu Dịch cùng hai tên nhân viên cảnh sát như lâm đại địch chăm chú nhìn trước mặt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lại là một mảnh thong dong. Tính danh: Chu Tà, tuổi tác: 21, nghề nghiệp: thợ điêu khắc. Chu Dịch không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng mà Chu Tà lại chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không có chút nào tái diện ý tứ. Chu Dịch hít sâu một cái khí, cố nén lần nữa kích động đến mức muốn nhảy lên, tiếp tục hỏi: "Ngươi làm sao biết người chết là ai?" Sự thật bên trên vừa mới cảnh sát đã thông qua nhiều phiên kiểm chứng, cơ bản xác nhận người chết liền là Tập Thanh Thanh. Nghe nói, Chu Tà trả lời vẫn như cũ phong nhạt mây nhẹ, lại làm cho Chu Dịch nhịn không được lần nữa siết chặt nắm đấm. Nghe nói, nghe ai nói? Chu Dịch cắn răng nghiến lợi hỏi, mặt của hắn bên trên thậm chí đều bởi vì phẫn nộ bạo khởi gân xanh. Hắn nhận là đối phương hoàn toàn là tại quỷ kéo, là tại hướng cảnh sát, hướng hắn tiến hành khiêu khích. Một cái tội phạm không có sợ hãi khiêu khích, nhưng mà Chu Tà lại là bình tĩnh như cũ. Cái này các ngươi không cần biết. Phanh, Chu Dịch rốt cục không thể kìm được, hung hăng đập lần cái bàn. Người mẹ nó cho lão tử thành thật một chút, đến ngươi đây còn dám cứng như vậy khí. Tự thú liền thành thật thật tự thú. Giờ khắc này, hắn tựa như một đầu bị chọc giận bạo long, hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tà. Nhưng mà trước mặt hắn người trẻ tuổi này lại là ngay cả mắt cũng không mang nháy một tí. "Ta hiện tại chỉ là tại phối hợp điều tra của các ngươi, cho nên ngược lại là ngươi tốt nhất cho ta chú ý một chút thái độ." Chu Dịch nghe vậy gân xanh trên trán không khỏi lần nữa một trận cuồng loạn. Hồi lâu, hắn vẫn là ngồi xuống. "Tiểu tử, ngươi đừng phách lối, ta khẳng định sẽ đem ngươi đưa vào đi." Chỉ là Chu Tà lại là không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt hỏi: "Hiện tại ta có thể nhìn thi thể à?" Chu Dịch lần nữa hít sâu một cái khí: "Hiện tại bản án còn chưa giải quyết, cho nên ngươi còn không thể nhìn thi thể." Chu Tà lần thứ nhất nhíu mày, lập tức mở miệng nói: "Đã như vậy, ta cho các ngươi một cái nhắc nhở. Tập Thanh Thanh năm nguyệt số 20 rời đi trường học." Nghe được Chu Tà, Chu Dịch biểu lộ càng thêm dữ tợn. "Cái này hỗn đản biết quá nhiều, như vậy ta hiện tại có thể đi được chưa?" Chu Dịch rất muốn đem đối phương chụp dưới, nhưng mà hắn lại không thể làm như thế, bởi vì là thân phận của người này quá đặc thù. Trước đây không lâu, làm tổ chuyên án chuẩn bị đánh cầm xuống đối phương lúc, Kim Lăng thành phố cục đại lão bản đột nhiên đến: "Chu tiên sinh, người hôm nay làm sao có không đến ta cái này a?" Chu Dịch nhìn ra được, cấp trên của hắn là cố ý đi ra hòa giải, đồng thời cũng là nhắc nhở chính mình, người này không động được. "Chu Tà đi." Chu Dịch một cước đạp bay phòng thẩm vấn cái bàn. Tất cả mọi người giống bị hoảng sợ chim cút, ai cũng không dám nhiều lời. Chu Dịch từng ngụm thở hổn hển hội thô khí, lập tức khôi phục tỉnh táo. "Còn thất thần làm chi? Đều bận rộn, tra cho ta, đem cái này hỗn đản hết thảy toàn điều tra ra. Còn có trọng yếu nhất Tập Thanh Thanh, tra cho ta nàng năm nguyệt số 20 rời đi trường học đi đâu. Tra trường học phụ cận sở hữu giám sát, ta muốn nàng toàn bộ hành tung. Chúng ta không thể lại bị nắm mũi dẫn đi." Tổ chuyên án thành viên toàn bộ đều bận rộn. Quốc lập đại học ở trường sinh mấy vạn người, muốn tại cái này mấy vạn người bên trong tìm một cái người hành tung, công việc này số lượng chỉ là ngẫm lại liền muốn sụp đổ. Chu Dịch bố trí xong nhiệm vụ lại đi tới tên kia một mặt thuần tịnh cảnh hoa trước. "Tiểu Triệu, tra cho ta một tí Tập Thanh Thanh trò chuyện ghi chép." Triệu Tình Ca vội vàng tại máy tính bên trên một trận thao tác, tra được Tập Thanh Thanh trò chuyện ghi chép. Cái cuối cùng trò chuyện ghi chép là tại năm nguyệt số 20 cùng ngày. Đánh cho ai? Chu Dịch vội vàng hỏi. 110. Triệu Tình ta có chút mộng trở lại. 110. Chu Dịch lập tức cũng là sững sờ. Đà thông không có. Chu Dịch gấp vội cúi đầu nhìn qua. Thông, trò chuyện thời gian biểu hiện là 5 phút đồng hồ. Tìm cho ta, tìm ra nàng đến cùng báo động nói cái gì. Triệu Tình ta vội vàng cầm điện thoại lên đánh quá khứ. Điện thoại rất nhanh kết nối, nhưng mà ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. Báo động trung tâm bên kia nói không có tra được tương quan ghi chép. Có ý tứ gì? Trò chuyện ghi chép đây. Chu Dịch không khỏi sững sờ, nhưng mà không đợi hắn nói xong, Triệu Tình ta liền đánh gãy hắn. Chu đội, trò chuyện ghi chép không có. Không có. Chu Dịch lại là sững sờ. Không có, vừa mới trò chuyện ghi chép bị thủ tiêu. Giờ khắc này Chu Dịch biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Triệu Tình ta có thể cảm giác được, vị đội trưởng này đã ở vào bộc phát biên giới. Đúng lúc này, một tên nhân viên cảnh sát chạy tới. Đội trưởng, tra được, cái kia Chu Tà tra được. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Chu Dịch cơ hồ rùng rống. Chúng ta không có quyền hạn xem xét. Không có quyền hạn. Giờ khắc này Chu Dịch con mắt tràn đầy tơ máu. Một cái hung thủ, hắn thế mà không có quyền hạn xem xét. Cố nén không có chửi mẹ, Chu Dịch mỗi chữ mỗi câu hỏi. Vậy ai có quyền hạn? Lúng túng liền là quyền hạn của ta, không có cách nào biết ai có quyền hạn. Hắn, Chu Dịch, nghe được thanh âm này, Chu Dịch không khỏi quay đầu. Thình lình nhìn thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp Kim Lăng thành phố cục đại lão bản Trương Chính Đức đứng ở sau lưng, mà bên cạnh hắn chính là Chu Tà. Tổ chuyên án bầu không khí nhất thời hoàn toàn ngưng trệ. Chu Dịch đỏ hồng mắt, giống như là tùy thời muốn nhắm người mà phệ. Tổ chuyên án thành viên khác đồng dạng thần sắc bất thiện. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mắt này. Bọn hắn không rõ, vì cái gì ngày bình thường cương trực công chính lão Trương cùng một cái giết người nghi phạm đi. Cùng một chỗ, lúc này Trương Chính Đức mở miệng lần nữa. Chu Dịch, đến, mang Chu tiên sinh đi xem thi thể. Cái gì? Trong nháy mắt Chu Dịch triệt để nổ. Không chỉ là hắn, toàn bộ tổ chuyên án đều nổ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.